Cộng thêm vài ngày trước, hai con quỷ nhập thân của nàng là Trương Giao và Hồ Giao đã hút âm khí của con quỷ béo, thực lực cũng tăng lên rất mạnh. Lại có thêm cả nhân sĩ chính phủ đi cùng, do đó nhân sĩ chính phủ phái luôn Sở Lì Lì đến hỗ trợ. Bốn người bước ra khỏi cửa kiểm an, đi đến đại sảnh của sân bay. Bọn họ cũng không có gấp gáp rời đi, mà đang chờ một người. Người này là từ kinh đô chạy tới để cùng nhau trấn áp âm khí với bọn họ, là Lộ Nguyên. Ngoài ra còn có cả Thượng Quan Kiến Quốc và Lữ Hoành Vũ. Lộ Nguyên hẳn là phải xuống máy bay rồi, chúng ta qua bên kia chờ hắn. Trương Hạo nhìn danh sách các chuyến bay, Lộ Nguyên còn có 10 phút nữa là sẽ ra. Đến mức như bọn sự Thượng Quan Kiến Quốc cũng cùng đi như vậy. Trước đó mấy người Trương Hạo trước khi lên phi cơ ở Bằng Thành đã nói với bọn kia là tối hôm nay sẽ đến là vì muốn chờ Lộ Nguyên. Bỗng dưng có âm thanh nhắc nhở trong điện thoại, nhóm Hảo Quỷ Lộng Quyền có thành viên nhắc đến. Vương Bình ngồi sang một bên, ấn mở nhóm điện thoại. Đầu nhảy disco nói: "Này Bách Quỷ Dạ Hành ca ca, ấy ta nhận được bình âm khí rồi, ta hít thật là sảng khoái. Cảm ơn Bách Quỷ Dạ Hành lão đại. Wow, thật là phê, giống như hồi còn sống ta chơi thuốc vậy." Manh Quỷ Xuất Lùng nói: "Ta cũng nhận được rồi, cầm trong tay hút như là hút cần vậy." Đạo Sĩ Nội Ứng nói: "Này này này này, ta cũng nhận được rồi. Bà mẹ nó chứ, các người nhận được, tại sao ta mãi mới thấy vậy?" Đầu Nhảy Disco nói: "Tên cặn bã, hay có lẽ là cục chuyển phát của ngươi là hàng đẻo rồi." Chết Bởi Sương Mù nói: "Ta cũng chưa tới. Này, có lẽ là ta cách Bách Quỷ Dạ Hành lão đại quá xa, chuyển phát nhanh vẫn còn đang trên đường." Treo Cổ Cửa Nhà: "Đầu Nhảy Disco, Manh Quỷ Xuất Lùng, mau mau ấy nói cho chúng ta biết đi, cảm giác rít như thế nào ấy, thật là chảy nước miếng." Manh Quỷ Xuất Lùng nói: "Rất là thoải mái, dục tiên dục tử. Ấy, cái này là hợp pháp đó, là một loại hút ma túy một cách hợp pháp mà. Các người đã từng hít bóng cười hay chưa? Còn ngon hơn cả bóng cười đó." Đầu Nhảy Disco nói: "À, là có mùi chanh giòn giòn, ý, chỉ biết là thoải mái." Đạo Sĩ Nội Ứng nói: "Này, các người thật sự là chắc chắn là mình hút âm khí chứ, hay là hút ma túy vậy? Mẹ nó chứ, âm khí mà lại còn có hương vị sao?" Đầu Nhảy Disco nói: "Này Đạo Sĩ Nội Ứng, là có hương vị đó, chắc chắn là có hương vị. Hay, nếu như không phục thì đến để mà xem." Đổ Canh Mạnh Bà nói: "Đầu Nhảy Disco rất ra oai, có lẽ là rít âm khí nhiều bị nhập ma. Xin đề nghị ở Không Thanh Phật Thủ loại trừ tà niệm cho hắn." Lập tức một đám thành viên ồn ào. Đầu Nhảy Disco nói: "Không Thanh Phật Thủ bị trọng thương rồi, không có thời gian đâu." Nhìn xem trên nhóm chat Hảo Quỷ Lộng Quyền, Vương Bình cười cười. Cùng lúc Vương Bình chuẩn bị nói chuyện với bọn họ thì đập bỗng nhiên Trương Hạo nhìn về bên kia vẫy vẫy tay: "Lộ Nguyên, Lộ Nguyên, ở bên này." Lộ Nguyên ra khỏi cửa kiểm an, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, nhìn về Trương Hạo vẫy tay, tựa hồ như tâm tình của hắn không tốt. "Lộ Nguyên, chúng ta gặp lại." Vương Bình nhìn Lộ Nguyên không khỏi nhớ tới trước đây Đầu Nhảy Disco vừa nói đến chuyện của Không Thanh Phật Thủ. Không biết Đầu Nhảy Disco nói chuyện cho Lộ Nguyên nghe, Lộ Nguyên có trực tiếp đánh chết nó hay không. A Di Đà Phật, Vương Bình thí chủ. Lộ Nguyên chắp tay trước ngực: "Lộ Nguyên, sắc mặt của ngươi không có dễ nhìn, làm sao vậy?" Vương Bình hỏi: Không có gì, ta chỉ là lo lắng cho sư phụ của ta." Vương Bình giật mình, liệu không phải là Không Thanh Phật Thủ là bị Đầu Nhảy Disco nói trúng chứ, là bị trọng thương ngã xuống. Chính phủ và cổ Phật dùng thủ đoạn cũng không thể nào cứu được sao? Không lẽ Đầu Nhảy Disco này cũng có cái miệng khai quang? Vương Bình hỏi: "Này, Không Thanh Phật Thủ đã vượt qua nguy hiểm chưa?" "Sư phó của ta đã vượt qua nguy hiểm rồi." "Ấy, cũng đã vượt qua nguy hiểm, vậy người cũng không cần phải lo quá đâu." "Không phải, sư phó mặc dù bây giờ đã vượt qua nguy hiểm, nhưng độ 10 giờ tối ngày hôm qua, nhịp tim của người bỗng nhiên dừng đập." Vương Bình vừa uống vào một ngụm trà liền phun ra: "10 giờ tối ngày hôm qua." Lúc này cũng không ai dám lên tiếng. Lộ Nguyên lại nói: "Ta tưởng sư phụ xảy ra chuyện, cuối cùng bằng vào may mắn sư phó lại sống được. Tuy nói nhân họa đắc phúc, nhưng hiện tại ta đang lo lắng sư phụ đang ở trong giai đoạn dưỡng thương, không biết là có thể sinh chuyện hay không nữa. Nghe như vậy, đám người cũng thở phào, còn tưởng rằng là Không Thanh Phật Thủ qua đời. Lúc này mọi người cũng chấn kinh, không chú ý đến sắc mặt cổ quái của Vương Bình. Vương Bình nhìn về phía Lộ Nguyên, hắn nhớ lại một việc. 10 giờ tối ngày hôm qua là thời điểm tinh khí thần của mình bắt đầu chuyển thành đạo hạnh. Đồng thời, mình cũng nhớ đến huyền hiển linh trước mặt của Không Thanh Phật Thủ ra oai một trận. Khi đó Vương Bình rõ ràng nhớ kỹ, mình đã nói trước mặt của Không Thanh Phật Thủ hiển thánh, thế nhưng sợ là để cho lão bị kích thích, lăn ra chết, nên thôi. Nghĩ đến đây Vương Bình có điểm dịu xuống. Nguyên lai không phải là đầu nhảy disco có cái miệng khai quang, mà là con mẹ nó chứ, chính miệng của mình khai quang, xém chút nữa đã tiễn Không Thanh Phật Thủ. Này, không phải là tại ta chứ? Trong lòng của Vương Bình thầm nói. Bỗng nhiên Vương Bình hỏi Lộ Nguyên. Lộ Nguyên, ngươi chắc chắn là hôm qua 10 giờ tối chứ? Lộ Nguyên suy nghĩ lại gật đầu. Đúng vậy, là khoảng 10 giờ đêm. Làm sao vậy Vương Bình thí chủ? Hắn phát hiện ra thần sắc của Vương Bình phức tạp, không khỏi hiếu kỳ. Đám người cũng nhìn sang. Vương Bình ho khan. Trong lúc đêm qua, ta cầu nguyện cho Không Thanh Phật Thủ sớm khôi phục. Hiện tại ngươi nói bây giờ Không Thanh Phật Thủ 10 giờ đêm nhịp tim đã dừng, ta cảm thấy có phải cái miệng của ta làm cái miệng quạ hay không? Nghe như vậy đám người giờ khóc giờ cười. Vương Bình tiên sinh thật là biết nói đùa. Làm sao thân là nhân sĩ đổi quỷ lại mê tín như là người của dân gian vậy? Lộ Nguyên mỉm cười an ủi. Vương Bình tiên sinh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ông trời là có đức hiếu sinh phù hộ sư phụ ta. Mà sư phụ tim ngừng đập, đó là vì tà linh tạo thành thương thế đột nhiên bộc phát. Trương Hạo nói. Vương Bình tiên sinh đừng có nghĩ lung tung, đây chỉ là trùng hợp thôi. Vương Bình chỉ có thể gật đầu, trong lòng thầm nói một câu, các người đúng là chẳng biết cái mẹ gì cả. Bất quá vừa nghĩ đến Không Thanh Phật Thủ không chết, lại còn nhân họa đắc phúc, Vương Bình trong lòng không khỏi lầu bầu. Không Thanh Phật Thủ nhân họa đắc phúc, ê, đây cũng coi như không tính là công lao của ta. Liệu ta có phải là có công với Không Thanh Phật Thủ không? Bởi vì ta suýt chút nữa đã giết chết người bằng lời nói đó. Ngẫm lại, Vương Bình cũng gạt bỏ ý nghĩ này. Nói thật, nếu như đi nói với bọn Không Thanh Phật Thủ, liệu lão có tin hay không? Không tin thì còn tốt. Vạn nhất lão không tin được là có thể giết được, vậy mình chẳng phải là nguyền rủa chết lão hay sao? Lúc này Vương Bình trong đầu nghĩ đến những thứ hão huyền. Cái miệng này của mình là cái miệng khai quan, thiếu chút nữa nguyền rủa chết Không Thanh Phật Thủ. Quỷ quái gì vậy? Trong đầu hiện lên một hình ảnh, mình cùng tà linh đánh nhau, hô to một tiếng, con mẹ nó ngươi nổ tung đi, thì bùm một tiếng tà linh nổ tung. Ngay khi Vương Bình đang thỏa mãn với ý chí tưởng tượng, thì một cỗ hàn ý lướt tới. Dường như cảm giác được, Vương Bình cùng mọi người lập tức nhìn về phía trước. Chương 174 Tương Tây Cản Cương Thi. Ở bên trên sân bay, đón mấy người Vương Bình là bọn Thượng Quan Kiến Quốc và Lữ Hoành Vũ. Cũng chẳng có ai ngoài thêm hai tán tu là Khương Linh Lung và Cổ Phật Lộ Nguyên. Mấy người Vương Bình đã quen thuộc, còn có hai thanh niên Vương Bình không biết. Hai thanh niên này tựa hồ là đàn người của Tương Sở Tỉnh tới đón mấy người Vương Bình. Hai tên thanh niên, một người dáng dấp bình thường đeo kính đen, thân hình mặc một cái áo khoác to lớn. Một người khác tướng mạo rất khó coi, là Cương Thi. Vương Bình nhìn về phía người thanh niên đeo kính đen, chợt chú ý tới thanh niên bộ dáng xấu xí bên cạnh. Là Tương Tây Cản Thi phái. Tiếng nói không quá lớn, nhưng bọn Trương Hạo lại đủ nghe thấy. Thượng Quan Kiến Quốc còn chưa kịp giới thiệu cho Vương Bình thì thanh niên xấu xí tự giới thiệu. Ngài chính là Vương Bình tiên sinh sao? Cửu ngưỡng đại danh đã lâu, ta là Tương Tây Cản Thi phái, là mầm khấu. Vị này là Cản Thi tướng của ta, là bạn thân của ta, Miêu Giang Hồn. Thanh niên xấu xí giới thiệu với Vương Bình. Thanh niên đeo kính râm chỉ hướng về Vương Bình, giơ tay chào. Vương Bình nhìn thanh niên đeo kính râm này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cương Thi. Người đeo kính râm không phải là người, mà là một con Cương Thi. Cương Thi mặc dù là một con quỷ quái đặc thù trong quỷ quái, người ta thường nói sau khi chết, nhược tâm vẫn còn bám vào trong thân thể, không chịu đi đầu thai, cho nên hóa thành quỷ, tồn tại ở trong thể xác. Thế nhưng người trước khi chết ngậm lấy một hơi, sau đó hy vọng có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng có khởi tử hoàn sinh thì cũng chỉ đơn giản là sống lại, không còn là người mà là cương thi. Người thanh niên đeo kính râm trước mắt cũng không có một chút âm khí nào cả. Ba ngọn dương hỏa ở trên vai không còn là dương hỏa mà bây giờ đã là âm hỏa. Đây là đặc thù của cương thi. Ở trong giới đuổi quỷ, mỗi một đạo thống đều có đạo thuật của riêng mình. Tương Tây Cản Thi Phái cũng là một trong các đạo thống ở đó. Đạo thuật của bọn họ phần lớn là một loại đạo thuật cực kỳ đặc biệt. Có lẽ cũng giống một loại với nhân sĩ chính phủ. Ở thời cổ đại, rất nhiều người người ta coi đây là bảng môn tà đạo. Nhưng trên thực tế, làm gì có bảng môn tà đạo nào như vậy đâu. Bất quá chỉ là thủ đoạn bắt quỷ có chút đặc biệt, lại thêm Tương Tây Cản Thi thuật, điều kiện truyền thừa vô cùng hà khắc. So với những môn phái gia tộc đạo thống khác thì Tương Tây Cản Thi phái người rất là thưa thớt, cũng chưa bao giờ cường thịnh, nhưng cũng không bao giờ suy bại. Bởi vì điều kiện truyền thừa của Tương Tây Cản Thi phái yêu cầu người truyền thừa thể chất phải thật tốt. Điều quan trọng quỷ dị nhất đó là tướng mạo phải xấu xí, thân cao phải vượt qua 1m7. Đây cũng là lý do mà Vương Bình chưa bao giờ gặp Tương Tây Cản Thi phái, nhưng vẫn có thể nhận ra được một thanh niên quá xấu, một con cương thi, đây là tiêu chí của bọn họ. Trong phần mềm đạo giới thiệu, Tương Tây Cản Thi phái một khi xuất hiện thì ít nhất phải là số lượng 2 người. Một người là người, một người là thi. Người làm người là Cản Thi tượng, người là thi bảo hộ Cản Thi tượng, người ta gọi là thi tướng. Lần đầu tiên nhìn thấy cương thi, Vương Bình giống như là phát hiện ra đại lục mới. Trên đường đi hỏi lung tung này kia: "Cương thi tiên sinh, không, Miêu Giang Hồn tiên sinh, ngươi là cương thi phải không? Này, ta nghe nói cương thi trên dưới cứng rắn như là sắt, có phải hay không?" "Ngươi chắc chắn là toàn thân từ trên xuống dưới cứng rắn chứ? Này, ngươi xác định là hai cái quả trứng rái của ngươi cũng cứng chứ? Này, hay là tùy từng lúc, lúc cứng lúc mềm?" Mọi người nghe thấy Vương Bình hỏi liên tục thì quả nhiên là ngây ngẩn cả người. Cương thi Miêu Giang Hồn ngây ngẩn: "Chủ nhân, người nói chuyện kiểu gì vậy? Đây không phải là nói chuyện phiếm, làm gì có ai nói chuyện phiếm như người đâu, thuộc tính cộng 1. "Ây Miêu Giang Hồn tiên sinh, người tại sao không nói gì vậy? Ta nói sai cái gì sao?" Cũng đúng là ta sai. Người đây cũng không phải lúc nào cũng cứng, mà là cũng có lúc mềm, có lúc cứng, ta nói có đúng hay không? Cương thi Miêu Giang Hồn: "Còn mẹ nói chứ, ngươi bảo ta biết trả lời làm sao, thuộc tính cộng 1. Lúc này Miêu Giang Hồn đau đầu vô cùng, cũng không biết trả lời Vương Bình ra sao. Hắn trả lời thế nào đây? Hắn cũng không phản bác lời của Vương Bình, cũng không phải nói là mình sẽ bị bệnh liệt dương hay sao. Thế nhưng nếu như phản đối thì chẳng phải tự thừa nhận mình là tên biến thái. Nói lúc nào cái đó của mình cũng cứng, còn mẹ nó chứ, như vậy thì thật sự là rất xấu hổ. Cùng lúc đó Vương Bình vẫn còn đang hỏi: "Này này Miêu Giang Hồn tiên sinh, này tóc của cương thi các người có mọc dài ra hay không? Hẳn là không dài được đâu. Dù sao thì các người cũng chết mẹ rồi, người chết thì làm sao tóc mọc dài được, đúng không? Này, chẳng phải vậy người rất yêu quý lông tóc sao? Ê, đừng để bị rụng tóc, đừng để bị rụng tóc, rơi một cái là mất tiền đó. Này, này đúng rồi, các người có da đầu hay không?" Cương thi Miêu Giang Hồn muốn mắng người, thuộc tính cộng 1. Vương Bình ngửi ngửi, bỗng nhiên nói: "Này này này, có mùi thơm. Miêu Giang Hồn tiên sinh, thì ra ngươi cũng biết gội đầu." Cương thi Miêu Giang Hồn muốn mắng người: "Sao vậy? Cương thi thì không thể gội đầu hay sao? Lão tử tóc không dài, thiếu một cọng cũng là đáng tiếc. Ta dùng mũ bảo vệ có được hay không? Ta ăn gạo cơm nhà ngươi sao? Thuộc tính cộng 1. "Này này này, Miêu Giang Hồn tiên sinh, ta nghe nói cương thi sợ ánh nắng. Vậy các người giữa ban ngày làm sao dám lại đi ra ngoài? Liệu có phải bôi kem chống nắng bật đèn bảo vệ hay không? Này, vậy cái quả trứng rái của ngươi có bôi kem chống nắng hay không? Nếu như không phải vậy, vạn nhất đi ra ngoài, nếu không chừng là ánh nắng sẽ nướng chín quả trứng rái của ngươi đó." Miêu Giang Hồn sắp sửa nổi giận: "Còn mẹ nói chứ, ta đâu có phải cởi chuồng đi ra ngoài, làm sao bị bỏng nắng được, thuộc tính cộng 1. "Miêu Giang Hồn tiên sinh, này, cường thì các người có ID chứng minh thư hay không? Các người đi ra nước ngoài có phải làm hộ chiếu hay không? Này, đi qua cửa kiểm an thì phải kiểm tra thế nào đây? Này, cơ thể của ngươi lạnh lùng như vậy, làm sao đi qua máy quét thân nhiệt được? À, chẳng lẽ ngươi không đi ra nước ngoài sao? Vậy lần sau ngươi đi nước ngoài thì nói với ta một câu, ta cũng chưa nhìn thấy cương thi ra nước ngoài bao giờ. Cương thi miêu răng hồn không thể chịu nổi, thuộc tính cộng một. Xe dừng lại, miêu răng hồn lập tức mở cửa xe, nhanh chóng nhảy xuống như là tránh ôn thần Vương Bình. Còn mẹ nó chứ, thằng này tuyệt đối là bị thần kinh. Không đúng, là một kẻ đặc biệt yêu thích tò mò với cương thi. Miêu răng hồn muốn cách xa tên tâm thần Vương Bình này càng nhanh càng tốt. Thời điểm hắn xuống xe, vẫn còn vang lên âm thanh của Vương Bình ở đằng sau. Này này Miêu răng hồn tiên sinh, ta đề nghị nếu như mà ngươi cùng với người đồng hành cương thi đánh nhau, ngươi tuyệt đối đừng bao giờ túm tóc đối phương, như vậy sẽ chọc giận đối phương đó, nhớ chưa? Cương thi miêu răng hồn muốn giết người. Chủ nhân, còn mẹ nó chứ, người đã thấy cương thi đánh nhau giật tóc bao giờ chưa? Thuộc tính cộng một. Ở một bên, bọn Trương Hạo dở khóc dở cười. Trên thực tế mọi người ở đây, ngoại trừ thượng quan Kiến Quốc, cũng chưa ai từng thấy qua tương tây cản thi. Đối với cương thi lại càng chưa gặp qua bao giờ. Dù sao, cái loại sự tình của môn phái bọn họ điều kiện là rất hà khắc, cho nên rất hiếm lộ thế. Vương Bình toàn bộ hành trình tra hỏi, mặc dù cương thi muốn đánh người, nhưng bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Đừng hỏi bọn họ không nói, kỳ thật toàn bộ hành trình đều đang vảnh tai, muốn nghe xem qua miệng của miêu giang hồn, biết được những tin tức về loài cương thi. Đám người lại không phát hiện, mình đang bất chi bất giác ngây ngốc cùng một chỗ với Vương Bình, bị cho Vương Bình làm cho ngu người. Miêu giang hồn rời đi, mầm khấu cười khổ. Vương Bình tiên sinh quả nhiên, đúng như là thượng quan Kiến Quốc tiên sinh đã nói, là thuộc về cái loại vương bát đản mà. Cùng lúc đó, Lữ Hoành Vũ đang đứng thẳng, hướng về Vương Bình nhỏ giọng: "Ê Vương Bình, lần này trấn áp âm khí bộc phát, ê, chắc chắn là có khi gặp được cương thi. Nhưng nếu như gặp được cương thi thì chúng ta thử giật tóc hắn xem thế nào. Ta cũng muốn xem cương thi nổi giận thì như thế nào đó." Đám người nghe vậy thì đúng là trợn mắt há mồm. Chương 175 Tỏa Long Tỉnh, Tương Nam Cương Thi Thôn. Tại Tương Tây, Long Sơn huyện, ở một cái thôn, đám người của Vương Bình đi đến, nhìn lại miêu răng hồn đang né tránh Vương Bình như né tránh ôn thần, mầm khấu phân phó. Đám nhân sĩ của Tương Tây dẫn bọn Vương Bình đi về thôn. Tương Tây nhân sĩ chính phủ đối với bọn Vương Bình cũng rất là tận tình, đưa mọi người đến tận đầu thôn, giới thiệu nói: Đây chính là giếng thôn đó. Giếng thôn này không sai biệt lắm, là một thôn độ khoảng chừng 100 bộ. Bất quá nói là thôn, nhưng trên thực tế đã bỏ hoang từ lâu. Ở trong thôn cũng không có người ở. Thời gian lập quốc, thôn dân đều đã chuyển ra huyện thành để ở, không vào trong sâu núi này nữa. Nghiêng mình nhìn giếng thôn, thôn xóm chỉnh tề, sắp xếp, hiện ra hình chữ bát. Từ trên cao mà quan sát xuống, phòng ở trong thôn sắp xếp vòng quanh giống như là hình chữ giếng. Ở trong thôn, ở giữa có một bãi đất trống. Phòng ở lâu năm không có người ở, đã tàn phá rách nát, trên vách tường mọc đầy rêu xanh. Ở xung quanh, cây cối khô hạn, lá cây khô héo tàn lụi, cỏ dại mọc cao ngang đầu. Nếu như hoàng hôn chiếu xuống, nhìn giếng thôn này có cảm giác như là một nơi đen tối vậy. Lần này bọn Vương Bình phải trấn thủ âm khí bộc phát chính là ở mấy chục hộ ở trong giếng thôn này. Xác thực mà nói, chính là ở cái giếng giữa bãi đất giữa thôn kia. Cái giếng này cũng không có lớn, đường kính độ 1-2 mét, khoảng chừng là xây bằng tảng đá xanh đắp lên. Ở trên có một sợi dây xích rũ xuống miệng giếng, một đầu rơi vào trong giếng, một đầu khóa lên trên một tảng đá, hình thù kỳ dị. Nói tảng đá kia cổ quái, đúng là vì tảng đá giống như là một cái đầu người, có hai cái hốc lõm vào như là một đôi mắt trống rỗng vô thần. Này, người gọi cái giếng này là tỏa yêu giếng sao? Vương Bình nhìn về phía nhân sĩ chính phủ của Tương Tây. Vừa rồi nhân sĩ chính phủ này nói với hắn, miệng giếng này chính là nơi bọn họ phải trấn áp âm khí. Đừng nhìn miệng giếng này nhỏ, nhưng ở trong giếng có một động thiên, bên trong cấu tạo rất rộng, cụ thể cũng chưa ai đi hết. Bởi vì âm khí bộc phát không phải dùng lực tỏa ra, cho nên phải cần đến đạo hạnh cao thủ trên 100 năm mới đi vào được. Ở bên trong âm khí rất nặng, nếu như người không có hạo nhiên chính khí hộ thể hoặc là pháp khí đặc thù thì sẽ bị âm khí ăn mòn, biến thành một quái vật không có tâm trí. Nói đến tỏa yêu giếng, Vương Bình bỗng nhiên nhớ tới tỏa long tỉnh. Đối với tỏa yêu giếng hắn chưa quen thuộc, nhưng tỏa long tỉnh hắn lại rất quen. Ở nhiều nơi Trung Quốc có rất nhiều tỏa long tỉnh, lại có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến tỏa long tỉnh. Người bình thường cũng rõ đây là truyền thuyết của dân gian. Đúng lúc này, nhân sĩ chính phủ của Tương Tây nói: vâng, tỏa yêu giếng kỳ thật là cũng đã xảy ra những động tĩnh rất lớn, cũng rất chấn động trong dân gian đó. Động tĩnh gì? Người nói nghe một chút xem. Vương Bình hỏi: không biết các người đã nghe nói là Tương Nam Cương Thi Thôn chưa? Nghe vậy, Vương Bình kinh ngạc. Người nói chính là truyền thuyết ở đầu đời Thanh, Tương Nam Cương Thi Thôn. Bất luận là người ngoại quốc hay là người ở Hoa Hạ Trung Quốc, vẫn luôn luôn có những lời lưu truyền trong dân gian bí ẩn không được giải đáp. Tỉ như ở bên phương Tây thì có người quay được quái vật Bigfoot, có người quay được ma cà rồng, có người quay được người sói. Ở Trung Quốc cũng như vậy, có những bí ẩn không thể giải được, trong đó có một cái Tương Nam Cương Thi Thôn. Chuyện này vẫn luôn luôn linh dị, rất nhiều người yêu thích cố gắng nghiên cứu. Tương truyền ở thời đầu Thanh Triều, ở Tương Tây phía Nam có một thôn nhỏ, ở trong thôn có hơn 700 người, tổng cộng là hơn 200 gia đình. Một thôn xóm nhỏ này như vậy, hơn 700 người, hơn 200 gia đình, kỳ lạ đều là cương thi. Bọn họ thích ăn thịt hút máu, toàn thân hư thối, tản ra mùi khó ngửi. Nhân sĩ chính phủ gật đầu nói: đó chính là Tương Nam Cương Thi Thôn trong truyền thuyết. Vương Bình ngạc nhiên: này, ý cậu nói truyền thuyết nói Tương Nam Cương Thi Thôn kia là thật, mà nguyên nhân là từ cái tỏa yêu giếng này? Nhân sĩ chính phủ giơ tay nói. Trương Hạo cũng nghi ngờ: không phải chứ, Tương Nam Cương Thi Thôn ở nơi đó là ở phía nam của Tương Tây, là chỗ chúng ta không xa, nhưng bây giờ chúng ta đang ở Long Sơn huyện mà, là ở phía tây của Tương Tây cơ mà. Tây và Nam nó khác nhau chứ? Tương Tây là một tỉnh đặc biệt, ở phía tây và phía nam lại cách nhau rất xa. Thân là một trong tứ đại thiên sư, Trương Hạo đối với bí mật của Hoa Hạ cũng đã đọc qua, đồng thời Vương Bình cũng rất rõ cái sự tình Tương Nam Cương Thi Thôn này. Mọi người tập trung vào tên nhân sĩ chính phủ hướng dẫn, hắn cũng không có chờ mà giải thích nói: xác thực là Tương Nam cùng với Tương Tây cự ly không có gần, nhưng Tương Nam Cương Thi Thôn nguồn gốc xác thực cũng có liên quan đến cái tỏa yêu giếng này. Mọi người đều biết Tương Nam Cương Thi Thôn truyền thuyết là có Tương Nam Cương Thi Thôn, mà ở cái nguồn gốc của Cương Thi Thôn này là vì bọn trộm mộ bị chúng thi độc, về sau được lão nhân ở trong thôn cứu về, nhưng vì sợ hành vi của bọn họ không có thích đáng, bị thôn dân đánh một trận, sau đó ném vào trong núi tự thân tự diệt. Cuối cùng bị thi độc ngấm vào cơ thể biến thành cương thi, quay về cắn giết người trong thôn, làm cho tất cả mọi người trong thôn phần lớn bị biến thành cương thi. Nói đến đây, bọn Vương Bình đã có suy đoán riêng. Quả nhiên, nhân sĩ chính phủ lại nói: tên vô lại kia xác thực là bởi vì trộm mộ trúng độc, nhưng hắn không phải là trộm mộ ở Tương Nam, mà là hắn đến bên tỏa yêu giếng ở Tương Tây để trộm. Hắn nghe người ta đồn đại là tỏa yêu giếng ở bên trong có bảo vật, cho nên từ xa chạy đến đây trộm. Nhưng đúng lúc âm khí bộc phát, thân của hắn bị chúng thi độc, sau khi trở về thì mới phát tác dữ dội. Nghe được lời này thì mọi người giật mình. Vương Bình đi tới nhìn về miệng giếng. Thì ra Tương Nam Cương Thi Thôn đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết lại là do cái giếng này tạo thành. Quả nhiên là tạo hóa trêu người. Từ đây Vương Bình cũng hiểu âm khí bộc phát có mạnh, có yếu. Những âm khí bộc phát ở quy mô nhỏ phần lớn là người ta không biết, chỉ vì âm khí này bộc phát còn chưa tạo thành tổn thương quy mô lớn. Tỷ dụ như ở chùa miếu kia, sự kiện âm khí bộc phát hấp dẫn là cô hồn dã quỷ cấp thấp và một số lệ quỷ phổ thông. Mà ở trong truyền thuyết, người ta đã đồn đại một số nơi âm khí bộc phát như là tỏa yêu giếng này thì đặc biệt khác. Có thể hiểu như thế này: âm khí bộc phát hoặc là có nhiều có ít sẽ để lại những truyền thuyết trong dân gian giống như là tòa yêu giếng. Nó đã trở thành một nơi ở tương nam Cương Thi thôn, một truyền thuyết kinh khủng, không có gì ngoài những truyền thuyết. Mà truyền thuyết này nguyên nhân người ta cũng không biết, người ta chỉ người nọ truyền tai nhau, càng ngày dẫn đến sự kiện lại càng thêm phần màu sắc. Có lẽ ở khắp nơi cũng có những nơi nổi danh như vậy, âm khí bộc phát mà người dân gian gọi là tỏa long tỉnh. Thế nhưng ở trong giới dân sĩ đuổi quỷ, người ta gọi rằng đây là tỏa yêu giếng. Nghĩ đến đây, con người của Vương Bình lấp lóe. Tỏa yêu giếng lại có thể bộc phát âm khí đến mức như trong truyền thuyết kể. Vậy âm khí này là từ đâu mà ra? Lẽ nào cũng là trong truyền thuyết? Âm khí bộc phát từ xa xưa đến nay, lần nào cũng được trấn áp thành công, liệu có lần nào thất bại? Và nếu như thất bại thì sẽ ra làm sao? Đúng lúc này, Trương Hạo đột nhiên hỏi Thượng quan Kiến Quốc. À Kiện, lần này nhằm vào việc phòng ngừa âm ti quấy rối, các người mời vị tiền bối nào đến giúp vậy? Lần này trấn thủ tỏa yêu giếng là để phòng âm ti xuất hiện. Chính phủ, đạo Phật khẳng định là sẽ không cho phép âm ti quấy rối, chắc chắn là phái một người nào đó cỡ phải ngang hàng với tà linh. Đám người hiếu kỳ xem lần này là ai được phái tới. Phải biết, một nhân sĩ có trên 100 năm đạo hạnh đuổi quỷ chẳng phải là người nào tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Chương 176. Lần này sẽ đến là... Đúng lúc này một kẻ cỗ xe thương vụ cỡ lớn chạy tới. Thượng quan Kiến Quốc nhìn lại biển số xe liền nói, hắn đến kia rồi, vị tiền bối kia các người xem một chút sẽ biết là ai. Mấy người Vương Bình ghé mắt sang. Không lâu sau xe thương vụ dừng lại, cửa xe mở ra, một lão nhân đi ra, thân thể gầy gò, người mặc tây trang, trên gương mặt đầy nếp nhăn, có sự uy nghiêm, là rất uy nghiêm, là Rốt đại giáo chủ. Huynh đệ Trương Hạo và bọn Lữ Hoành Vũ kinh ngạc, ánh mắt trợn trừng, đây không phải là Hồng Y đại giáo chủ của Van Ti Căng hay sao? Là người có thực lực tương đương với Không Thanh Phật Thủ, thanh danh hiển hách, chính là Rốt đại giáo chủ sao? Dùng sức dụi dụi con mắt, một lần nữa khi nhìn thấy lão nhân kia, mấy người Trương Hạo khẳng định bọn họ không có nhìn nhầm. Đây chính là lần trước bọn họ gặp ở lễ ký kết thỏa ước liên minh, là Hồng Y đại giáo chủ của Van Ti Căng, Rốt đại giáo chủ. Đại giáo chủ xuất hiện, bất luận là nhân sĩ chính phủ, đạo Phật hay là nhân sĩ đổi quỷ đều vô cùng tôn kính. Không đề cập tới quốc tịch, Rốt đại giáo chủ là vị cao thủ đạo hạnh trên 100 năm, không thể khinh thường. Nhân vật này quả nhiên là đáng được tôn kính. Là Rốt đại giáo chủ. Mấy người Trương Hạo chấn kinh. Vương Bình giả một bộ ngây ngốc liền hỏi bọn Trương Hạo, này Rốt đại giáo chủ là ai vậy? Hắn đã gặp qua đại giáo chủ, bất quá lúc đó hắn đang giả dạng là lão cha của mình, cho nên bây giờ hắn phải giả vờ không biết. Theo như Trương Hạo giải thích, thân phận của đại giáo chủ là đại diện cho Van Ti Căng đến ký kết lễ thỏa ước liên minh. Vương Bình lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. À, thì ra là cái vị bị lão cha của ta đè ép là Van Ti Căng đại giáo chủ. Ê, được rồi, ta đã biết, lão cha ta đã nói với ta. Lời này tuy không lớn, thế nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tôn kính của bọn tiểu bối. Đại giáo chủ đang đi tới bỗng nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, khóe miệng co giật. Hắn ổn định lại thân hình, tăng hắng một cái, làm bộ không thèm để ý. Thấy vậy Vương Bình mỉm cười. Sau đó đại giáo chủ bắt đầu trò chuyện với mấy người Vương Bình, biết được thân phận của Vương Bình liền liên tục tán dương. Hắn cũng nhìn ra thực lực của Vương Bình, nhưng thật ra đây cũng chỉ là hắn lơ mơ đoán. Từ lần trước ký kết thỏa ước liên minh xong cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở Hoa Hạ. Mỗi một ngày ngoại trừ việc đi dạo ở các tiệm đồ cổ, các tiệm châu báu, thì chính là đi giao lưu với giới đuổi quỷ ở Trung Quốc. Hiển nhiên đại giáo chủ cũng nghe nói đến sự tích của Vương Bình. Bởi vì sự kiện xảy ra ở chùa miếu, Vương Bình biểu hiện quả nhiên là quá chấn động. Lúc này đại giáo chủ quả thật là không nhìn ra được thực lực chính thức của Vương Bình, bởi vì Vương Bình đã ẩn tàng khí tức đến cực hạn, lại có thêm bạch trạch khí hộ thân, cho nên đại giáo chủ cũng không thể cảm ứng được chính xác. Hắn cũng chỉ cho rằng ở chân thân của Vương Bình có lẽ có một loại pháp khí nào đó để che đậy, phòng ngừa người khác cảm ứng được. Trò chuyện với đại giáo chủ, đám người của Vương Bình biết nguyên nhân của ông ta đến đây. Sau khi ký kết đồng minh, sự tình của âm ty bộc phát, cho nên có nhiều phương sẽ đến giúp đỡ lẫn nhau. Mà Van Ti Căng biết được tên thì nổi trận lôi đình. Thì ra lần chấn áp ở nước Mỹ thất bại là do âm ty dở trò quỷ, cho nên Van Ti Căng vô cùng coi trọng. Lần này nghe nói ở đây có âm khí bộc phát, cân nhắc rất có khả năng âm ty sẽ lại xuất thủ, cho nên Van Ti Căng đáp ứng lại lời thỉnh cầu của Trung Quốc, bảo đại giáo chủ đến hỗ trợ. Chứng minh rất rõ Van Ti Căng muốn lấy lại mặt mũi. Nếu như âm ty một khi đã xuất thủ, đại giáo chủ nhất định là sẽ xuất thủ chấn áp, vãn hồi lại mặt mũi của nước Mỹ. Lại càng chứng minh với âm ty rằng Van Ti Căng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Đêm bắt đầu dần dần buông xuống. Lần này bởi vì đây là vị trí địa lý đặc thù, cho nên tỏa yêu giếng này lại càng cảm trông thấy mơ hồ ma mị. Bởi vì có đại giáo chủ chấn áp, cho nên chỉ cần trấn thủ ở bốn phía đông tây nam bắc. Vương Bình thực lực cường đại, cùng với mấy người Trương Hạo chia nhau ra phái đến vị trí phương nam. Ngoài Vương Bình, Mầm Khấu cũng được cử đến vị trí phương nam. Biết được sự tình của Vương Bình, cho nên Miêu Giang Hồn một bộ dáng cứng đờ đờ, không chấp nhận cũng đành phải chấp nhận. Ánh trăng dần dần chuyển về phía tây. Tương Sở ban đêm không khí rất lạnh, một cỗ âm hàn quét đến, cỏ cây xung quanh chập chờn phát ra tiếng xào xạc. Trong đêm có lờ mờ ánh sáng phảng phất, dường như là quần ma loạn vũ. Vương Bình đứng ở vị trí phương nam, xung quanh có đến 40-50 nhân sĩ đuổi quỷ. Lúc này tất cả nhân sĩ đuổi quỷ đều đang ngây ngốc nhìn Vương Bình, bao gồm cả Miêu Giang Hồn, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bọn họ nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bình ngồi đó thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Này con kiến lên cây, này sét mau đánh đi, đồng kình thiết giáp rát chó." Đám người ngây ngốc há mồm sững sờ. Sau nửa ngày, Mầm Khấu nhịn không được liền hỏi: "Vương tiên sinh, ngươi đang làm gì vậy?" "Ấy, ta đang chơi một trò chơi đó, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi chưa thấy chơi trò chơi này sao? Ấy, thật là không có tuổi thơ mà đến đây ta dạy cho chơi trò lưu lưu cầu." Vương Bình một bên vừa tung tung lưu lưu cầu, một bên móc trong túi ra một cái quả khác đưa cho Mầm Khấu: "Nào, đến đây bắt chiếc ta này. Cái này gọi là địa cầu, ném lên ấy trông có oai phong không?" Toàn trường yên tĩnh như tờ, nhìn Vương Bình tiếp tục chơi lưu lưu cầu, còn bộ dáng muốn dạy người ta chơi, thậm chí còn móc trong ba lô ra một quả đưa cho hắn. Hành động này chứng minh là mọi người tốt nhất là đến đây vui vẻ mà chơi đi, cùng một chỗ khoái hoạt đi. Đối với cái này, toàn bộ đám người ở đây khóe miệng giật giật. "Vương Bình tiên sinh, ngươi cũng thật là kỳ lạ. Đây là đang chờ để chấn áp âm khí, bà mẹ nó ngươi lại còn chơi lưu lưu cầu, ngươi có thể nghiêm túc một chút hay không?" "Còn nữa, làm sao lại mang qua nhiều lưu lưu cầu như vậy?" Cùng lúc đó, một bên Vương Bình phát cho mỗi người một quả lưu lưu cầu trong tay, một bên chậm rãi nói: "Các người đừng có xem thường lưu lưu cầu này của ta. Lưu lưu cầu này không chỉ có đơn thuần là dùng để giải trí đâu, mà có rất nhiều tác dụng đó." Âm thanh vừa nói, khóe miệng của mọi người co giật. "Bà mẹ, lưu lưu cầu này thì có tác dụng gì? Ngoại trừ chơi thì có cái tác dụng quái gì? Chẳng lẽ có thể đuổi quỷ giết quỷ được sao? Đuổi cái em gái nhà ngươi." Lúc này bọn họ muốn báo cáo cấp trên. Vương Bình mê muội ý chí của quần chúng, đang trong sự kiện trấn thủ âm khí bộc phát ấy vậy mà đi chơi lưu lưu cầu. Trong lúc đám người bất đắc dĩ muốn trả lại lưu lưu cầu cho Vương Bình, thì bỗng nhiên âm phong nổi lên trận trận, hàn khí rét lạnh đến bức người, nhiệt độ không khí thoáng một cái hạ xuống. Âm phong kinh khủng. "Ấy, là đến rồi, đến rồi." Đám người lập tức nghiêm nghị tập trung tinh thần. Yêu ma quỷ quái đã đến, mà số lượng là rất nhiều. Mỗi một người đều trông như sẵn sàng lâm vào đại địch. Mầm Khấu sắc mặt nghiêm túc, ra hiệu cho mọi người: "Tập trung chú ý, đừng có buông lỏng." Lời nói vừa dứt, một tiếng động vang lên, đám người quay phát lại nhìn Vương Bình. "Còn mẹ nó chứ, Vương Bình tiên sinh, giờ phút này mà ngươi còn chơi cái lưu lưu cầu sao? Nghiêm túc một chút được không? Đây là tình huống rất nghiêm túc." Tiếng ma kêu quỷ khóc làm cho người ta sợ hãi bắt đầu truyền đến. Vô vàn bóng ma, hồn quỷ lít nhít xuất hiện, muốn ập tới. Vương Bình tiên sinh, ngươi còn chơi đến lúc nào? Ngươi, ấy, con mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Chương 177. Con mẹ nó là Lưu Lưu Cầu giết quỷ. Tả yêu giếng bộc phát âm khí, yêu ma quỷ quái xuất hiện, xông tới ở mọi mặt. Cùng lúc đó, ở phía nam, tất cả các nhân sĩ đang trấn thủ cùng với bọn miêu khấu trợn mắt há mồm. Nhìn thấy Vương Bình một tay đang cầm Lưu Lâu Cầu, sau đó hắn tung ra chiêu thức vòng quanh thế giới. Cuối cùng, tất cả những yêu ma quỷ quái bị Lưu Lâu Cầu đánh trúng, quét một vòng tròn 360 độ, thân hình đều nổ tung, tan thành mây khói. Đám người sợ hãi. Này, là Lưu Lưu Cầu giết quỷ sao? Con mẹ nó, đó là Lưu Lưu Cầu sao? Đám người thân thể chấn động, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vừa rồi Vương Bình đã nói với bọn họ, Lưu Lưu Cầu có rất nhiều tác dụng. Nghĩ tới đây có người lắp bắp. Ai có thể nói với ta một tiếng, Lưu Lưu Cầu là dùng để làm gì? Chẳng phải chỉ là dùng để chơi giải trí? Có người lẩm bẩm. Này, hôm nay đầu óc của ta có vấn đề sao? Lưu Lưu Cầu, cái trò yo-yo này có thể giết được quỷ sao? Ở một bên, bảy quỷ quái cũng đang ngây ngốc nhìn xem những con quỷ vừa xông vào, lại thấy người kia đang đùa nghịch nghịch ấy vậy mà vung tròn một cái đã tiêu diệt một đám quỷ. Bảy quỷ chấn kinh, đồ vật người cầm trong tay là gì mà lợi hại như vậy? Hình như đó là cái yo-yo Lưu Lưu Cầu thuộc tính cộng 20. Bầy quỷ ngây ngô, liệu có phải ánh mắt nhìn nhầm hay không? Là đồng bọn của mình bị Lưu Lưu Cầu giết chết, thuộc tính cộng 20. Bầy quỷ trước khi chết không nhắm mắt, lão tử đàng hoàng, xưng bá một phương vậy mà bị Lưu Lưu Cầu giết chết, thuộc tính cộng 10. Cả người cả quỷ đều đang ngây ngốc. Vương Bình nhìn về phía bọn miêu khấu. Này còn thất thần làm gì, cầm Lưu Lưu Cầu đuổi quỷ đi. Có tin tôi báo cáo cấp trên các người hay không? Nói các người lười biếng không có chấn thủ âm khí bộc phát, lại đứng đây mà xem à? Nghe vậy, bọn miêu khấu sững sờ. Được. Có một vị nữ đạo sĩ có cá tính đang ngây ngốc, nàng đáp lại một câu với Vương Bình. Vương Bình vung tay cầm Lưu Lưu Cầu ném cho nàng. Nàng vung lên đánh thẳng về phía bọn quỷ. Cho đến khi Lưu Lưu Cầu vung ra, trong lúc nữ đạo sĩ đang khiếp sợ thì sửng sốt. Ta đang làm gì vậy? Là sư phụ ta dạy cầm kiếm của đạo đuổi quỷ mà. Tại sao ta lại cầm cái thứ này? Kìa, khoan đã, quỷ chết. Nữ đạo sĩ sửng sốt, không thể tin được. Lưu Lưu Cầu ở trong tay của mình phóng trúng một con quỷ. Con quỷ hét thảm một tiếng, thân hình nổ tung. Những người khác cũng trợn mắt nhìn nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ thì trợn mắt nhìn Lưu Lưu Cầu ở trong tay lẩm bẩm. Thật sự. Là có thể đuổi quỷ. Yên tĩnh, cục diện yên tĩnh chết chóc. Sau một khắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn miêu khấu, nữ đạo sĩ hưng phấn múa tít Lưu Lưu Cầu trong tay ném về phía quỷ quái. Nghiệt xúc, ta giết sạch các ngươi. Nữ đạo sĩ gầm lên một tiếng, bắt chiếc Vương Bình vung Lưu Lưu Cầu, từng chiêu đánh như là thiểm điện. Hiển nhiên nữ đạo sĩ này tuổi thơ cũng là một cao thủ chơi Lưu Lưu Cầu. Trên thực tế đúng là như vậy. Nữ đạo sĩ này, đừng nhìn nàng là con gái, thế nhưng nàng từ nhỏ rất thích chơi Lưu Lưu Cầu. Bây giờ làm đạo sĩ, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng nàng cũng vẫn chơi. Bây giờ biết đồ vật mình ưa thích chơi lại có thể đuổi quỷ, nhất thời làm cho nàng đánh quỷ không biết mệt mỏi. Vương Bình tiên sinh, ta đến giúp ngươi. Nữ đạo sĩ vung lên Lưu Lưu Cầu cùng Vương Bình xông thẳng vào trong bầy quỷ, đại sát tứ phương, vô cùng kinh khủng. Lúc này bảy yêu ma quỷ quái cũng phản ứng kịp. Bọn chúng không thể tin được, nhưng bọn chúng hiểu một điều, Lưu Lưu Cầu đối với bọn chúng là có lực sát thương cực lớn. Bọn chúng cũng không dám đứng ngây người nữa, con thì né tránh, con thì công kích về phía hai người Vương Bình. Ở một bên, bọn miêu khấu nhìn thấy hai người Vương Bình cầm Lưu Lưu Cầu yo yo giết người cũng cạn lời, không biết nói gì cả. Đúng lúc này, một tán tu ở bên cạnh miêu khấu mở miệng. Này, chúng ta có nên đi thử một lần được hay không? Bọn miêu khấu tự nhiên là biết hắn nói điều gì. Đây là đang muốn hỏi có muốn dùng Lưu Lưu Cầu giết quỷ hay không. Có thể hiểu được, tán tu này hai mắt đang tỏa sáng, tâm tình cũng đang kích động. hết cách. Hành nghề đuổi quỷ lâu như vậy, lần đầu tiên có thể nghe nói một cái đồ chơi lưu lưu cầu yo-yo lại có thể giết quỷ. Cảm giác này nó giống như là người ta phát hiện ra đại lục mới, cũng muốn nên thử một lần. Mặc kệ, ta làm đây. Tên tán tu kia xông tới. Không đầy một phút, tên tán tu gầm lên một tiếng, sắc mặt hưng phấn. Tất cả chỉ vì lưu lưu cầu thật sự là giết được quỷ. Chỉ cần cầm lưu lưu cầu vụt tới bọn quỷ là được, rất nhẹ nhàng. Có câu nói nhân sĩ đuổi quỷ cũng là người cũng có tuổi thơ vui vẻ. Thử hỏi tuổi thơ đó ai mà không chơi cái trò này. Cùng với một tán tu thì nữ đạo sĩ ngốc nghếch kia cũng xuất thủ. Nó giống như là một hiệu ứng domino. Càng ngày càng có nhiều nhân sĩ đuổi quỷ không nhịn nổi cũng cầm lưu lưu cầu múa vun vút xông lên. Rất nhanh chỉ còn lại Miêu Khấu và Miêu Giang Hồn. Tất cả đang trấn thủ phương Nam đều đã xông lên dùng lưu lưu cầu mà giết người. Ê, hay là chúng ta cũng đến thử xem. Miêu Khấu nhìn sang bên cạnh, nói với Miêu Giang Hồn. Miêu Giang Hồn nhìn Miêu Khấu cũng gật gật đầu. Lúc này, ở hướng Đông Nam và Tây Bắc, bốn phương vị cũng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. So với lần chiến đấu ở trên chùa miếu kia, lần này quỷ quái mạnh hơn rất nhiều. Quy mô càng lớn, số lượng quỷ có khi phải gấp cả 10 lần. Bọn Trương Hạo cũng không có kiềm chế một chút nào cả, liều chết trấn thủ địa điểm âm khí bộc phát, không cho yêu ma quỷ quái xông vào tỏa yêu giếng. Song phương va chạm nhau bôm bốp kịch liệt, tử thương cũng không thể nào mà nói hết được. Không có ai muốn lui lại, cũng không có một con quỷ nào muốn bỏ cuộc. Một đêm nay, toàn bộ quanh cái giếng không ngừng ngừng vang lên những tiếng gào thét, những tiếng giết kịch liệt. Thế nhưng ở phía đông, phía tây, phía bắc, chiến đấu càng thê lương. Thời gian trôi qua, ban đầu quỷ quái dần dần bị áp chế, ấy thế nhưng số lượng yêu ma quỷ quái cứ càng ngày càng tăng thêm. Tình thế chiến đấu vô cùng thảm liệt. Ấy thế nhưng, một đêm chiến đấu thảm liệt như vậy, ở phương Nam, bên kia lại khác hẳn các phương vị khác. Các nhân sĩ ở các phương vị khác thi triển ra thần thông, đạo thuật, bùa bay dợp trời. Đang trấn thủ ở phương Nam thì lại khác. Bất luận là tu đạo môn phái nào, tán tu, nhân sĩ đuổi quỷ hay cái gì gì, trong tay của bọn họ đều đang cầm một vật, vung lên đánh quỷ. Mỗi một lần vật thể kia vung ra đập trúng một con quỷ, tất là có một con quỷ chết. Nếu như tập trung nhìn kỹ, vật thể kia trông giống như là một quả bóng nhỏ, chính là lưu lưu cầu. Lưu lưu cầu này hay là trẻ em phương Tây còn gọi là cái trò yo-yo, đặc biệt rất nổi tiếng trong một số phim game Nhật Bản. Lúc này, ở khu vực trấn thủ của phía Nam, tiếng hô gào thét chấn thiên nhưng không phải là tiếng la giết. Này, xem lão tử ném quả địa cầu đây. Ấy, Kamezoko. Phía vật kia, người ném là quá chậm đó. Nhìn xem, đông kinh thiết giáp của ta đây. Toàn bộ đạo sĩ, nhân sĩ chính phủ, tán tu, mỗi người cầm một cái lưu lưu cầu, điên cuồng biến đổi chiêu thức để giết quỷ. Mỗi một người trên mặt tràn đầy kích động, có một loại cảm giác như trở lại tuổi thơ. Nếu như người nào không biết mà nhìn thấy còn tưởng rằng đây là bộ phim Hỏa Lực Thiếu Niên Vương được chiếu trên truyền hình. Đồng thời, bảy yêu ma quỷ quái ở khu vực phía Nam khác với những yêu ma quỷ quái ở khu vực khác, bọn chúng cũng không có kịch liệt chém giết, chỉ là ôm đầu mà chạy trốn. Bảy quỷ sợ hãi bị lưu lưu cầu giết điên cuồng chạy trốn chết, thuộc tính cộng 50. Bảy quỷ muốn mắng người, còn mẹ nó chứ, như thế này thì không phải là đánh nhau, thuộc tính cộng 50. Bảy quỷ quái mất mặt, còn mẹ nó chứ, ra nó chứ, lưu lưu cầu từ bao giờ lại mạnh lên như vậy, lại trở thành một đạo cụ đuổi quỷ, thuộc tính cộng 50. Chương 178. Bỏ lưu lưu cầu của các ngươi xuống mà lập địa thành Phật. Tỏa yêu giếng trấn thủ ở phía Nam, toàn bộ nhân sĩ đuổi quỷ trong tay giơ lên từng hình cầu loè loẹt, tỏa ra những chiêu thức vô cùng kỳ diệu. Mỗi một người bọn họ trên mặt tràn đầy nụ cười, chưa bao giờ nghĩ đến đuổi quỷ lại còn có phương thức vui đến như vậy. Này, đây chính là vui vẻ đuổi quỷ trong truyền thuyết. Nữ đạo sĩ vung ra một trái lưu lưu cầu, giết chết một con quỷ, lẩm bẩm. Âm thanh vừa kêu lên, con quỷ nghe được lời của nữ đạo sĩ, xém một chút nữa chửi ầm lên. Con mẹ nó chứ, vui vẻ đuổi quỷ cái gì? Ấy, ngươi thật sự là coi thường ta mà, ngươi coi thường một con quỷ như ta mà. Bầy quỷ quái đã muốn phát điên, bọn chúng hiện tại cũng không cần ý nghĩ là hít âm khí gì cả. Bây giờ bọn chúng chỉ muốn về nhà. Bọn chúng cảm thấy thế giới của loài người thật sự là đáng sợ, khắp nơi đều là sát cơ. Tại thời khắc này, bầy quỷ rất muốn hô lên với Vương Bình. Thí chủ, buông lưu lưu cầu lập địa thành Phật, xin các người đừng giết chúng ta nữa. Rất nhanh, bầy quỷ quái bị bọn Vương Bình đánh giết tơi bời, căn bản là không thể ở lại. Những con quỷ chạy trốn càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt khu vực trấn thủ phía nam không còn một con quỷ nào ở lại. Ây da, chạy hết rồi. Nữ đạo sĩ lẩm bẩm nói, trên mặt vẫn còn chưa thỏa mãn. Bỗng nhiên nàng thu tay, đám người nhao nhao bừng tỉnh. Mặt đất trấn thủ âm khí, vậy mà cũng không có ai chết cả. Mọi người đang không biết nói gì thì Vương Bình đột nhiên lên tiếng nói. Ê, lần này tỏa yêu giếng âm khí bộc phát, quỷ quái hung ác, ta nghĩ các phương vị khác có lẽ không chịu được đâu. Chúng ta đi trợ giúp bọn họ. Nói xong, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía đông, phía tây và phía bắc. Ba phương hướng âm khí trùng thiên, tràn ngập huyết tinh nồng đậm, mơ hồ nghe thấy tiếng la hét. Rõ ràng là ba bên chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, đồng thời tình hình chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Nghe vậy thì đám người kinh sợ sững sờ. Miêu Khấu tay vùng lưu lưu cầu. Thế nhưng nếu như chúng ta đi trợ giúp bọn họ, phòng thủ của phương nam sẽ yếu đi, yêu ma quỷ quái sẽ có cơ hội lợi dụng. Những người khác mặc dù không nói, nhưng ở trong mắt thần sắc không cần nói cũng biết. Vương Bình tiến lên vỗ bả vai Miêu Miêu Khấu. Âm khí bộc phát tuyệt đối là không thể để ra sai lầm, nhưng dựa theo thế cục, rất có khả năng là ba phương vị kia sẽ bị phá vây. Các người đi lên trợ giúp đi. Đến mức ở bên này để một mình ta ở đây là được. Dứt lời, cũng không đợi mọi người lên tiếng, Vương Bình lấy ra Trảm Mã Đao ở đằng sau lưng. Lúc này, Trảm Mã Đao bỗng nhiên rung lên bần bật. Trên mặt của Vương Bình nở ra một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên, sát khí trùng thiên đánh thẳng vào trong tâm thần của tất cả mọi người ở đây. Bọn Miêu Khấu hoảng hốt, nhìn thấy mơ hồ có hình ảnh một chiến trường cổ đại đẫm máu. Tiếng trống trận đùng đùng gióng lên. Những mũi mâu đâm thẳng lên bầu trời, tiếng la hét rung động bốn phương tám hướng. Trảm Mã Đao tỏa ra một ngọn lửa màu u lam, múa lên một vòng, tạo thành hình bán nguyệt. Từng sợi sương mù màu xám tràn ngập, ngưng tụ lại, từ từ hóa thành một nam tử mặc giáp, vô cùng uy nghi. Hắn vẫn như trước đây, đứng ngay bên cạnh Vương Bình. Thân thể cường tráng, tản ra một hơi thở áp bách. Tựa hồ như từ lần trước, hắn hít được âm khí của con quỷ béo đã mạnh hơn một chút. Là khí linh. Miêu Khấu chấn kinh. Được rồi, có ta ở đây rồi, quỷ quái không phá nổi vòng vây này đâu. Các người yên tâm đi trợ giúp các bên kia đi. Bởi vì có liên quan đến nam tử mặc áo giáp, đám người Miêu Khấu yên tâm rời đi. Cho đến khi đám người Miêu Khấu rời đi, Vương Bình mới vung tay, đem toàn bộ âm khí đang phiêu đãng đầy trời thu vào trong không gian chữ vật. Một phần cũng bay về trong Trảm Mã Đao và Ngọc Bạch Trạch. Lúc này, ở phương tây của tỏa yêu giếng, một đạo ánh sáng lăng lệ vùng lên. Ở sau lưng cõng hình một cây thánh giá, Lữ Hoành Vũ cầm đại đao trong tay chống xuống. Mặt đất rung động, cát bay đá chạy, bầy quỷ quái xung quanh đều bị chém giết. Lữ Hoành Vũ lúc này trông như là một chiến thần, mỗi một đao bổ xuống nhất định là đoạt mạng mấy con quỷ. Đại đao trong tay sát khí nhấp nhô, khiến cho người ta giật mình. Người chết đi cho ta! Lữ Hoành Vũ giống to lên, đại đao trong tay bổ về phía trước một con đỉnh cấp lệ quỷ. Đao mang tỏa ra sát khí, quét sạch chu vi xung quanh, rảo sát toàn bộ bầy quỷ đang định tới gần. Uy thế của hắn phách tuyệt, là nhờ tẩy lễ mà đạo hạnh đã tăng vọt. Cùng với pháp khí ở trong tay, lực lượng cũng thăng lên, chém giết đỉnh cấp lệ quỷ. Thế nhưng, Lữ Hoành Vũ bây giờ sắc mặt cũng không tốt. trên mặt cũng hiện ra sốt ruột và lo âu. Phóng tầm mắt nhìn, ở nơi trấn thủ phía tây, nhân sĩ đuổi quỷ cùng với yêu ma quỷ quái vẫn còn đang giằng co. Yêu ma quỷ quái nhiều đến mức dường như giết không hết, cứ mỗi một con chết thì lại có 2-3 con xuất hiện. Đối với vấn đề này, Lữ Hoành Vũ vô cùng sốt ruột. Hắn hiểu, không phải là ai thực lực cũng mạnh như hắn. Ở đây, ngoài thượng quan kiến quốc, thực lực những kẻ còn lại cũng không cao lắm, chứ cũng chỉ có thể đối phó với phó lệ quỷ. Còn nếu như gặp phải đỉnh cấp lệ quỷ thì căn bản là không chống được. Số lượng quỷ càng ngày càng nhiều, đồng thời trong đó có nhiều con quỷ giết được âm khí, thực lực liền có đột phá, đã đạt đến cấp độ lệ quỷ, làm cho hàng phòng thủ càng thêm gian nan. Một tiếng hét gầm lên, Lữ Hoành Vũ thuận thế liếc mắt, sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, các người chống đỡ. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi không phải là của một con quỷ, mà là của một nhân sĩ chính phủ bị quỷ giết. Mấy con lệ quỷ đột nhiên vây công, lao tới xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Đao mang lóe sáng, Lữ Hoành Vũ một đao đẩy lui lệ quỷ, cũng xông thẳng tới chỗ thượng quan kiến quốc. A Kiện, bao giờ viện binh đến? Thế cục đang nghiêng về phía bên yêu ma quỷ quái. Nếu như bây giờ không có viện binh, đám người chỉ sợ là không chống đỡ được đến khi trời sáng, vòng phòng thủ sẽ bị công phá. Thượng quan kiến quốc quanh thân đầy âm khí, vốn là bị âm khí bốc lên cho mù mắt, bởi vì thế cục bây giờ càng ngày càng nặng nề. Hắn toàn thân cũng đã vận âm khí của bản thân lên đến kinh khủng. Hắn bây giờ trông bộ dáng so với quỷ còn đáng sợ hơn. Hắn dùng hai tay xé xác một con cô hồn dã quỷ đang bám tới mình. Nào có trợ giúp viện binh nhanh như vậy, vừa rồi ta đã gọi cấp trên, bảo bọn họ khẩn cấp điều người tới cùng ta trấn thủ, thế nhưng các chỗ khác cũng không có rảnh tay đâu. Vậy bao giờ? Bao giờ? Bao giờ cái rắm, bọn họ cũng không có rảnh tay đâu, tự lo cho mình đi. Thượng quan kiến quốc tâm tình bực bội, sắc mặt cũng rất khó coi. Con mẹ! Lữ Hoành Vũ chửi một câu. Giờ phút này, đúng như thượng quan kiến quốc nói, ở phía đông và phía bắc cũng tràn đầy sát cơ nguy hiểm. Mắt thấy thế cục chuyển biến xấu, đám nhân sĩ đuổi quỷ càng lúc càng có nhiều người bị quỷ giết. Bọn Lữ Hoành Vũ sốt ruột vô cùng. Lập tức, ở bên kia có âm thanh ầm ầm kéo đến. Lữ Hoành Vũ tiên sinh, thượng quan kiến quốc tiên sinh, chúng ta đến giúp các người. Âm thanh truyền đến, Lữ Hoành Vũ và thượng quan kiến quốc sắc mặt cuồng hỉ. Âm thanh này bọn họ rất quen thuộc, chính là âm thanh của Miêu Khấu. Đoàn người đang trấn thủ phía tây nhao nhao nhìn lại. Ở phía nam đang có một đám người chạy tới, cầm đầu chính là Miêu Khấu và Miêu Giang Hồn. Được rồi, may thật là viện binh đã tới. Ánh mắt của mọi người vui mừng, buông lỏng một hơi. Lữ Hoành Vũ cùng với thượng quan kiến quốc kinh hỉ là có viện binh, thế cục đang căng thẳng. Đột nhiên, Lữ Hoành Vũ nhìn sang bên đó, thấy bọn Miêu Khấu chạy tới thì sững sờ, liền vô ý thức huých huých thượng quan kiến quốc. Này, A Kiện, bọn họ cầm cái gì trong tay vậy? Hắn phát hiện bọn Miêu Khấu đến viện binh, tựa hồ trên tay đang cầm cái gì đó lấp lánh. Thượng quan kiến quốc cũng sững sờ. Đây là lưu cầu Jojo đó. Chương 179. Lão tử cho người biết. Sau khi thượng quan kiến quốc nói thì chính bản thân hắn cũng sửng sốt. Cái quỷ quái gì vậy? Bọn Miêu Khấu tại sao lại cầm lưu cầu Jojo đến đây? Bọn Miêu Khấu chạy tới cùng nhau nói với các nhân sĩ đuổi quỷ. Nào anh em, xông lên giết hết bọn chúng. Sau một giây, mấy người Lữ Hoành Vũ nghẹn họng chân chối. Miêu Khấu một nhóm hơn 40 người cùng vung ra lưu cầu trong tay, loang loáng ánh điện lập lòe. Cục diện này có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, hoa phong kích đột. Hơn 40 cái lưu cầu lập lòe ánh sáng bay ra. Có nữ đạo sĩ kia cùng với mấy nhân sĩ đuổi quỷ hô lên một tiếng. Nghiệt xúc, ăn một kích của ta, con kiến leo cây. Thiểm điện, khoái bả, ba liên kích. Những tiếng phanh phanh vang lên. Tiếng yêu ma quỷ quái kêu lên thảm thiết. Trong chớp mắt, mấy chục con quỷ quái trong tay của bọn hơn 40 người Miêu Khấu và các thủ hạ đã tan tành. Là ngây ngốc, là kinh ngạc. Bọn thượng quan kiến quốc mặt mũi đang tràn đầy mơ hồ. Bọn họ trợn mắt, há mồm nhìn bọn Miêu Khấu đại triển thần uy. Thượng quan kiến quốc lại hỏi một nhân sĩ chính phủ. Này, ngươi xem, hình như ta là bị quỷ mê hoặc. Bọn miêu khấu đang dùng lưu lưu cầu giết quỷ đấy phải không? A Kiện lão đại, vậy là ta cũng bị quỷ mê hoặc rồi. Ở bên kia bọn quỷ quái cũng mơ hồ, trong lòng chấn động. Yêu ma quỷ quái mơ hồ là tình huống gì vậy? Viện binh đội chạy đến đây sao? Xác định là chiến đội lưu lưu cầu ở trong phim hoạt hình chạy ra chứ? Thuộc tính cộng 20. Đúng lúc này, thượng quan Kiến Quốc đứng không xa, không biết từ bao giờ đã chạy đến. A Kiện, này, đuổi quỷ thuật của Tương Tây chẳng lẽ dùng lưu lưu cầu giết người hay sao? Lại nói lưu lưu cầu lại có thể giết quỷ hay sao? Không phải đâu, ta nghĩ là không phải đâu. Thượng quan Kiến Quốc lắp bắp. Lữ Hoành Vũ lại hỏi, Tương Tây cản thi phái đuổi quỷ thuật có phải chẳng phải là dùng cương thi cộng sinh với nhau, sau đó sử dụng cương thi để bắt quỷ mà? Thượng quan Kiến Quốc nghe vậy cũng gật đầu. Còn phải nói, chính là như vậy. Vừa rồi Lữ Hoành Vũ nói rất to, nhưng ngươi xem này, ngươi nhìn bên kia kìa. Lữ Hoành Vũ chỉ, thượng quan Kiến Quốc ngây ngốc. Tương Tây cản thi phái miêu khấu tay đang vung lưu lưu cầu, những nơi hắn đi qua quỷ không thể sống đều bị lưu lưu cầu vụt chết. Đột nhiên, bà mẹ, Lữ Hoành Vũ kêu lên một tiếng. Thượng quan Kiến Quốc cũng giật mình, vừa định hỏi thì Lữ Hoành Vũ chấn động. Cường thì mà lại cũng biết chơi lưu cầu hả? Ta thật sự là bị quỷ làm cho mê mụ rồi. Cách đó không xa, một đám nhân sĩ đuổi quỷ tay đang cầm lưu lưu cầu múa tít hỗn tạp, còn có một đạo thân ảnh là con cương thi, là cương thi của miêu khấu miêu giang hồn. Hắn đang vùng lưu lưu cầu trong tay múa tít thò lò. Miêu giang hồn dường như nghe thấy âm thanh của Lữ Hoành Vũ, hai con ngươi đỏ ngầu liếc qua nhìn Lữ Hoành Vũ, phảng phất như đang muốn nói, sao vậy, cương thi khi còn sống cũng là người mà, ta cũng có tuổi thơ, ta không được chơi lưu lưu cầu sao? Đối mặt với ánh mắt của miêu giang hồn, Lữ Hoành Vũ gãi gãi đầu áy náy cười, tựa hồ như đáp lại miêu giang hồn. Được, người có thể chơi lưu lưu cầu, người cũng có thể chơi Pokemon, người cũng có thể đi chơi gái luôn, bà mẹ người thích làm gì thì người làm. Bởi vì có bọn miêu khấu trợ giúp, áp lực ở bên này cũng giảm dần rất nhanh. Đám thượng quan Kiến Quốc đang nhìn bọn miêu khấu cầm lưu lưu cầu múa tít ngây ngốc cũng phản ứng kịp, không phải xem kịch nữa mà nhao nhao xông thẳng tới bầy quỷ quái. Thế cục một lần nữa nghiêng về phía đám nhân sĩ đuổi quỷ. Lữ Hành Vũ quét qua bụi đất mù mịt, hét lên một tiếng giết. Hắn phóng tới, một con cương thi, cánh tay cơ bắp căng lên, nhấc cổ con cương thi, giật mạnh tóc của con cương thi. Lão thử giết ngươi! Một đêm này, sự kiện chấn áp âm khí bộc phát tàn khốc, tràn đầy huyết tinh giết chóc, nhưng cũng đầy ngơ ngẩn. Quỷ ngơ ngẩn, nhân sĩ đuổi quỷ cũng ngơ ngẩn. Hỏi nguyên nhân là bởi vì có một nhóm nhân sĩ đuổi quỷ rất đặc biệt, bọn họ trợ giúp hướng Bắc, hướng Tây, hướng Đông, dọa cho bầy yêu ma quỷ quái sững sờ. Là bởi vì đám nhân sĩ đuổi quỷ này, cho nên cục diện mới ổn định trở lại. Cục diện ổn định, bọn Trương Hạo cùng với bọn miêu khấu mới biết được chân tướng. Tương Tây đuổi quỷ thuật cũng không phải là dùng lưu lưu cầu. Sở dĩ dùng lưu lưu cầu là vì lưu lưu cầu rất thần kỳ, có thể đuổi quỷ. Mà lưu lưu cầu này là do Vương Bình chi ra. Vương Bình tiên sinh pháp khí đuổi quỷ thật sự là kỳ lạ đó. Trương Hạo cười khổ. Mỗi một người đều chấn động, chấn kinh đạo cụ bắt quỷ của Vương Bình. Chỉ có Sở Lệ Lệ tiếp xúc nhiều rồi cũng thành quen. Bầu trời dần dần sáng. Sự kiện âm khí bộc phát của tòa yêu giếng đã kết thúc. Yêu ma quỷ quái cũng không còn xuất hiện nữa. Cũng có vài con cá lọt lưới, nhưng đều bị người của đại giáo chủ giết chết. Điều đáng nhắc tới lần này âm ty không có xuất hiện. Tựa hồ như từ khi âm ty lộ tin tức, âm ty cũng không để lại dấu vết. Người có được âm hỏa cũng không bị âm ty quỷ đuổi theo nữa. Khi mặt trời lên, bọn Trương Hạo và miêu khấu hướng về miếu muốn tập hợp lại. Đám người nhìn thấy đại giáo chủ đang tọa trấn ở trên miệng giếng, chào hỏi với đại giáo chủ. Phút chốc có người nói, Vương Bình tiên sinh đã về kìa. Ở cửa thôn, Vương Bình hướng đám người đi tới. Vương Bình đến, tất cả mọi người cũng đi lên, nhao nhao nói chuyện, trong giọng nói có hiếu kỳ và cảm kích. Hiếu kỳ là vì Vương Bình lại mang lưu lưu cầu đến, để đại đuổi quỷ. Cảm kích là vì lưu lưu cầu của Vương Bình đã cứu được nhiều người, đồng thời thành công trấn trụ sự kiện âm khí bộc phát. Ở một bên, đại giáo chủ nghe thấy thì mơ hồ, khuôn mặt mờ mịt. Là tạ ơn lưu lưu cầu của Vương Bình tiên sinh hỗ trợ giết quỷ sao? Đại giáo chủ nhìn về phía bọn miêu khấu đang cầm lưu lưu cầu tung tung, khuôn mặt của lão như là hoa cúc, ánh mắt trợn trừng, trong lòng quỷ dị. Lưu cầu đuổi quỷ, đám tiểu tử các ngươi nói cái gì, sao ta nghe không hiểu vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Mặc dù truyền thuyết là Trung Quốc đã có truyền thống đuổi quỷ từ cổ đại, quỷ thuật tinh thâm, thế nhưng tốt xấu gì mình cũng đã từng đọc qua rất nhiều thư tịch về văn hóa đuổi quỷ, đặc biệt là đã nghiên cứu rất sâu. Thế nhưng tại sao cái đám trẻ tuổi lại dùng cái này là lưu lưu cầu đuổi quỷ? Không phải là kiếm gỗ đào sao? Là đã đổi mốt hay sao? Có ai nói với ta biết hay không? Có lẽ Vatican sưu tầm tài liệu đều đã sai, đã hết đát. Theo như bọn miêu khấu và thượng quan kiến quốc giải thích cho đại giáo chủ những sự tình đã trải qua đêm qua, đồng thời nữ đạo sĩ kia còn biểu diễn lưu lưu cầu trước mặt đại giáo chủ. Đại giáo chủ ngây ngốc nhìn nữ đạo sĩ biểu diễn lưu lưu cầu. Sắc mặt của đại giáo chủ dường như đang tràn ngập một chữ dòng chữ: các người đang đùa ta sao? Lão già ta không có mắc lừa mấy đứa trẻ danh vắt mũi chưa sạch đâu. Thế nhưng rõ ràng là ở đây có rất nhiều người miêu tả lại cuộc chiến ngày hôm qua, đồng thời có nhân sĩ chính phủ còn lấy qua điện thoại di động đã quay lại video hôm qua lưu lưu cầu thể hiện thần uy. Đại giáo chủ không tin cũng không được. Lúc này lão có một loại cảm giác nhất định mình phải nhanh chóng về báo cáo cho Vatican, nói tốc độ phát triển của kỹ thuật đuổi quỷ Trung Quốc đã thay đổi, đến đồ chơi cũng có thể làm pháp khí đuổi quỷ. Ở bên kia, cả đám người vừa trò chuyện lại sự tình đêm qua, cũng vừa chơi lưu lưu cầu, làm cho đại giáo chủ ở bên này ánh mắt cứ ngây ngốc, ngồi phẹt xuống đất. Cả một đêm ta ngồi ở miệng giếng để chờ đại quỷ quái của âm ty xuất hiện, ấy vậy mà không thấy đứa nào. Mấy lần ta chống cằm ngủ gật, hóa ra là cái đám thanh niên trẻ này lại dùng lưu lưu cầu đã giết chết yêu ma quỷ quái không cho tiến đến. Hết chương 179. Hết tập 26. Ok, nó rất là tấu hài và tôi cũng không nói gì thêm nữa. Chuyện này nó là một cái bộ truyện dùng để giải trí rất là tốt các bạn. Đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.